Market lúc này mới phát hiện hắn ngay cả túi sách cũng không mang. Ngăn kéo cũng chỉ có một ít tạp chí để lung tung. Nhìn hắn siêu vẹo đi ra, còn đưa tay cào cào tóc, ma xui quỷ khiến thế nào Market lại mở miệng hỏi. Buổi chiều anh ngủ lâu như vậy, anh bị bệnh sao? Người nọ cũng không đáp, đi thẳng ra ngoài, ngoài cửa tiểu lâu la trong nhóm nịnh nọt chạy lên, biết ca hôm nay muốn ăn cái gì, biết ca muốn đi nơi nào. Xa xa nghe được hắn cúi đầu không kiên nhẫn nói, về nhà, ăn cái gì mà ăn. Market đem ghế ngồi của hắn nhét vào dưới bàn, nhìn thoáng qua phòng học sạch sẽ mới tắt đèn khóa cửa. Ở cửa trường học, xe riêng trong nhà đang chờ cô. Cách trường.